bọn họ đều có thể nhìn thấy sự đau khổ bị áp bức trong mắt đối phương. Ai cũng biết sư muội nhà mình thiên phú kinh người, cùng nàng luận bàn hoàn toàn chính là đơn phương ngược đãi thân mình. Đặc biệt là Sở Minh, mỗi lần đều bị đánh đến mức khổ không thể tả, hoài nghi nhân sinh. Hay là... để hôm khác đi. Lâm Tư Dao khoát tay cười, từ chối. Sở Minh cũng đồng ý với Lâm Tư Dao. Nói giỡn sao, hai người đành phải tìm cớ trốn thoát. Không được. Hạ Lan Vi giang tay ngăn cản, lông mày nhướng lên, hiếp mắt, cười nói. Hôm nay, hai người phải có một người bồi ta mới được. Để sư tỷ bồi ngươi đi. Để Sở Minh bồi ngươi đi. Hai người đồng thời lên tiếng. Cuối cùng, Sở Minh bị Lâm Tư Dao ép buộc, bị đẩy về phía trước. Sở Minh chậm chạp bước đi, đôi mắt tội nghiệp nhìn về phía Lâm Tư Dao, mặt đầy thống khổ, đáng thương vô cùng, nói: "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không thương ta chút nào sao?" Lâm Tư Dao hờ hững khoát tay nói: "Từng thương." Hạ Lan Vi nhìn thấy bộ dáng khổ đại cù thâm của Sở Minh, tâm tình rất tốt, nhìn hắn cười tè tuét. "Sư huynh, đi thôi." Bộ dáng một hồng một trắng xuất hiện trên đài trong nháy mắt. Hạ Lan Vi mặc y phục màu đỏ thẫm, từ lúc nàng không cần đi học tới giờ hầu như đều mặc váy màu đỏ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng rút huyền băng kiếm bên hông ra, ánh nắng chiếu xuống thân kiếm càng thêm trong suốt. Lại giả vờ chắp tay nhìn Sở Minh, mặt đầy nghiêm túc, khách sáo nói: "Đệ tử Lan Vi còn xin được sư huynh chỉ bảo nhiều hơn." Vẻ mặt suy sụp của Sở Minh biến mất, thần sắc nghiêm túc, rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Một trắng một đỏ nhanh chóng xông vào, đánh nhau trên sàn đấu. Tuy rằng thực lực của Sở Minh kém hơn Hạ Lan Vi, nhưng cũng khá có danh tiếng trong đạo diễn tông. Cao thủ so chiêu, người xem ở phía dưới đều hoa cả mắt, nhưng cũng cảm thấy rất sung sướng. Các đệ tử đều xem có suy nghĩ giống nhau. Hai người đánh nhau có vẻ bất phân thắng bại, ngang nhau, chính là các tu sĩ công lực thâm hậu liếc mắt nhìn đều có thể nhìn ra được, nếu tiếp tục đánh, đối với Sở Minh có chút bất lợi. Túc Hòa nhìn chằm chằm hai bóng dáng trên đài, trong chốc lát, mắt đào hoa mở to, có chút kinh ngạc, hướng nam tử toàn thân tiên khí ngồi ngay ngắn, nhắm nháp một bên, nói: "Sư đệ, tiểu chất nhi này thế nào có thể tiến bộ nhanh như vậy chứ?" Hắn lại quay sang nhìn mấy lần, tiếp tục nói: "Ta nhìn chiêu thức đầu tiên này cũng sắp đuổi kịp ngươi năm đó rồi." Vân Hoang ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc lên tiếng: "Thật đúng là có thiên phú." "Kỳ thật Sở Minh cũng không tồi nha." Trần trưởng giáo cũng mở miệng nói, sâu cái trê nhếch lên: "Hai tiểu tử này làm loạn ở khóa của ta năm đó, không nghĩ tới bây giờ lại có tiền đồ như vậy." Một loạt các trưởng lão đạo tu, trưởng giáo đều nhao nhao bàn luận về Hạ Lan Vi. Hy Loan không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng buông lỏng một chút, giống như băng tuyết sơ dung, trời đất vào xuân, mặt mày chứa ánh sáng, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra biểu tình vui mừng, có một chút kiêu ngạo, khóe miệng khẽ nhếch: "Các người cũng không nghĩ xem đây là đệ tử của ai chứ?" Hy Loan mỉm cười. Lúc mọi người nói, trận đấu giữa Hạ Lan Vi và Sở Minh cũng đã gần hồi kết. Cuối cùng, Hạ Lan Vi xoay người nâng chân đá trường kiếm trong tay Sở Minh. Trường kiếm keng một tiếng từ trong tay Sở Minh rơi trên mặt đất. Dưới đài vang lên trận âm thanh cổ vũ. Tuy rằng Sở Minh bị thua, chính là lại không có người thổn thức. Ngược lại, mọi người nhìn Hạ Lan Vi đầy ngưỡng mộ mà nhìn phía Sở Minh tràn ngập sự kính nể. Nhưng mà Túc Hòa lại không nghĩ vậy, hắn nhíu mày, mắt đào hoa tràn đầy ghét bỏ, quay đầu nhìn Hy Loan đang vui vẻ thảnh thơi uống trà, chợt ghé người lại gần, cười hì hì, nói: "Sư đệ, ta muốn thương lượng với người một chuyện, có được hay không?" "Sao?" Hy Loan hờ hững nhìn hắn. "Chúng ta đổi đồ đệ đi. Người nói Lan Vi bái ta làm sư phụ, ta đưa tiểu tử Sở Minh tặng cho ngươi, thuận tiện đem nha đầu Tư Dao tặng cho ngươi luôn."

Khuôn mặt nàng ta lạnh lùng, trong mắt lạnh băng, ánh mắt sắc bén làm người ta cảm thấy sợ hãi, da trắng như ngọc, 10 ngón tay nhỏ dài, khớp xương ngón tay rõ ràng, nắm lấy trường kiếm, đai lưng màu tím nhạt, bước một bước, bạch y bay bay, mùi hương thoang thoảng, như vầng trăng sáng trong đêm tối, sáng chói, động lòng người. Người vẫn luôn đứng nhìn dưới đài, Hạ Lan Vi, siết chặt tay, rồi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hơi híp. Tức khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng, dưới sự khó hiểu của mọi người, nàng ta lẳng lặng đi lên đài, đứng vào chỗ đối diện Hồ Thanh. Nàng ta bình tĩnh nhìn Hồ Thanh, ánh mắt hờ hững, cao cao tại thượng, giống như trên đời này, không ai có thể lọt được vào mắt nàng. Trong nháy mắt, khi nàng ta đứng trên đài, dưới đài liền vang lên tiếng thảo luận. Thật sự là đây tím sao? Một người kêu lên nói. Những người khác thì dụi mắt, vườn cổ nhìn ra phía trước, sau đó cũng hít hà. Không phải chứ, một đệ tử đầy tím hèn mọn mà lại dám khiêu chiến với đệ tử sắp lên trúc cơ sao? Chẳng lẽ là nhầm lẫn rồi? Nếu là nam đệ tử đầy làm thì còn có vài phần thắng, giờ thì đầy tím cũng thôi đi, lại còn là nữ đệ tử nữa. Đệ tử của Đào Diễn Tông chủ yếu chia làm hai loại, một là đệ tử tạp dụ tu vi thấp, hai là đệ tử nhập môn chính thức. Ở trong đệ tử tạp dịch lại chia ra đầy tím và đầy lam. Đệ tử đầy tím như vừa rồi là đệ tử tạp dịch có tu vi thấp nhất trong Đạo Diễn Tông, thông thường trên eo mang đầy tím hoặc màu lam, còn lại là cho thấy đệ tử đó sắp chuyển hình thức nhập môn. Một người đệ tử đầy tím, người còn lại là đệ tử chính thức nhập môn, hơn nữa lại sắp lên trúc cơ, ai giỏi hơn ai liếc mắt một cái đã nhận ra được. Thực lực chênh lệch một cách rõ ràng như thế thật sự khiến người ta không thể tin được, vậy mà hai người đó lại là đối thủ. Mọi người nhao nhao bình luận, bạch y nữ tử đó vẫn không phản ứng, như không nghe thấy những lời đó. Nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ của mọi người, nhìn phía Hồ Thanh đang nhíu mày suy nghĩ, môi đỏ khẽ mở, giọng nói nhàn nhạt. Đệ tử của Thanh Phong Vân, Cố Phán Yên, tiến lên ứng chiến. Thanh âm băng lãnh, hữu lực, đánh thẳng vào nhân tâm của từng người. Dưới đài lại hô lên một tiếng, âm thanh nghị luận càng lúc càng to, bộ dạng xem kịch vui của người dưới đài càng lúc càng nhiều. Hạ Lan Vi ngẩng đầu, nhìn nữ tử bạch y trên đài, thần sắc khó dò, trong miệng thầm nói. Nữ chính, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mà phía trên, Hy Loan chợt ngẩn ra, không biết đang nghĩ cái gì. Vân Hoàng ngồi bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng, tay cầm quạt xếp, hờ hững nói. Ta chính là phong chủ của Thanh Vân Phong, nhưng sao mà không biết đệ tử dưới trướng mình lại có dũng khí lớn như vậy chứ? Đôi mắt đào hoa của Túc Hòa hơi lóe, cũng phụ họa. Đệ tử này cũng lớn gan thật đấy, nhưng mà những đệ tử mới nhập môn thì ai cũng vậy cả. Hắn hơi im lặng một chút, ánh mắt đảo qua, trong giọng nói lộ ra một chút hoài niệm. Lúc ta vừa mới học thành tựu một chút, cũng rất thích tìm cao thủ để đấu. Một hai phải so cho bằng được. Người cùng Hy Loan, lúc mới tới Đào Diễn Tông. Hắn vươn tay, biểu thị. Mới từng này, thế mà mỗi ngày đều thích tìm ta luyện kiếm, mỗi lần đều bị ta đánh ngã cả. Túc Hòa thở dài, liếc Hy Loan đang ngẩn ngơ một chút. Đau lòng nói. Đáng tiếc, từ lúc mọi người lớn lên thì cũng không thể giống như trước, không ngần ngại mà đánh các người nữa. Đặc biệt là vị gia hỏa cường đại bên cạnh còn không thèm phản ứng tới. Vân Hòa nhẹ nhàng cười, cũng không để ý đến Túc Hòa, đảo mắt tiếp tục nhìn lên đài. Sắc mặt Hồ Thanh đã không còn cao ngạo như lúc trước, không biết vì sao khí thế nữ tử mạnh mẽ như vậy lại làm cho hắn cảm thấy hơi lo sợ. Thiết chùy cầm trong tay cũng run rẩy. Nhìn đến đai lưng màu tím nhạt trên người đối phương, Hồ Thanh mới bình tĩnh, chỉ là một đệ tử tạp dịch, có gì phải sợ chứ? Lòng mày hắn nhếch lên, quát lớn. Một khi đã như thế, đắc tội rồi. Hồ Thanh chủ động ra tay trước, vốn định cho Cố Phán Yên không kịp trở tay, nhưng không nghĩ đến Cố Phán Yên lại có thể linh hoạt né tránh, hơn nữa hoàn toàn không bị động một chút nào. Mới vừa được mấy chiêu, Cố Phán Yên đã chậm rãi lộ ra ưu thế, rõ ràng là chiêu thức cơ bản nhất của Đạo Diễn Tông. Cố Phán Yên lại có thể vận dụng để làm tăng ưu thế của chính mình, làm người xem cảm thấy cực kỳ thích thú. Chủ nhân, chính là lúc này, đánh vào bụng hắn. Một thanh âm dài nua, âm trầm như hơi thở của ác quỷ vang lên. Cố Phán Yên ngưng mắt, nhìn qua, thả lỏng tay cầm trường kiếm, nhắm vào bụng của Hồ Thanh đánh tới. Hồ Thanh tránh không kịp, thân hình lung lay, trên eo đã bị đạp một cái, còn chưa kịp định thần, thân hình đã bay xuống dưới đài. Khóe miệng Cố Phán Yên nhếch lên nụ cười lạnh, chắp tay nói: "Thất kính rồi." Hồ Thanh che miệng vết thương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc nãy hắn bị Khâu Lăng đánh bại, có thể đổ cho vận khí không tốt, nhưng hiện tại hắn lại bị một đệ tử tạp dịch đầy tím đánh bại, sợ là giờ phút này đã sớm thành trò cười cho Đạo Diễn Tông rồi. Hắn cúi đầu không nói gì, giấu đi sự độc ác trong ánh mắt, cầm chiếc thùy bỏ đi mất. Chủ nhân, hắn chắc đã ghi hận với người rồi. Cố Phán Yên không nói gì, ánh mắt lạnh lùng khẽ lay động, trong lòng cười lạnh, đáp: "Xuy quỷ, ngươi đi theo ta nhiều năm như thế, đã thấy ta sợ ai chưa?" Vân Hoàng đánh giá đệ tử trước mắt, sâu kín mở miệng: "Cố Phán Yên." Cố Phán Yên tiến lên hai bước, cùng kính hành lễ: "Bái kiến phong chủ." Vân Hòa tiếp tục nói: "Đã là đệ tử ưu tú của Thanh Phong Vân ta, sao có thể để mai một được chứ? Ta sẽ nhận người làm đệ tử chân truyền." Mọi người ồn ào tỏ vẻ hâm mộ, từ đệ tử tạp dịch đầy tím nhảy lên đệ tử chân truyền của phong chủ, điều này thật là tiện sát cho người khác. Làm Ly Hạo im lặng đứng trong đám người, nhìn chằm chằm Cô Phán Yên, mày khẽ nhăn lại. Nữ tử này làm sao hắn lại cảm thấy có chút quen mắt như vậy chứ? Túc Hòa nhìn Vân Hoàng nhìn không được, nói: "Vân Hoàng, không phải lúc trước người đã nhận Lam Ly Hạo là đệ tử rồi sao? Sao hôm nay lại muốn nhận tiếp?" Vân Hoàng cười nhạt, nói: "Vậy các người cho nàng tự chọn xem, nàng chọn ai làm sư phụ?" Cố Phán Y nghe vậy, không chút do dự, nhìn qua Hy Loan, sau đó trực tiếp tiến tới: "Xin thứ lỗi với các phong chủ, bái Vân Hoàng làm sư phụ." Hạ Lăng Vi ngẩng đầu, lẳng lặng thu hết vào tầm mắt. Hy Loan ngẩn người suy nghĩ, mà Lam Ly Hạo cũng không cố kỵ, nhìn trên người Cố Phán Yên, biểu tình của hai người đều bị Hạ Lăng Vi nhìn thấy hết. Lúc này Hy Loan ngồi ngay ngắn trên đài, bạch y bay bay, tiên khí mười phần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Phán Yên. Cố Phán Yên cúi đầu lại Vân Hoàng, bóng dáng lạnh lùng, cao ngạo. Lam Ly Hạo nghiêng người dựa vào thân cây, mặt mày trong trẻo, kiêu ngạo nhìn Cố Phán Yên, suy nghĩ gì đó. Giờ phút này, bánh răng vận mệnh chậm rãi khởi động, tu tiên báo thù lục cuối cùng cũng chậm rãi mở ra trang thứ nhất, ba và chính cuối cùng cũng gặp nhau tại đây rồi. Giờ phút này, Hạ Lan Vi lại cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, xuyên qua sinh hoạt ở đây 8 năm giống như một cuộn phim, từng đoạn chiếu trong đầu nàng, cuối cùng đều tan biến thành mây khói. Nàng thoải mái cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Nữ chính đã đến rồi, nàng cũng nên rời khỏi Đạo Diễn Tông, đi tìm lang quân trẻ tuổi, thuộc về chính mình. Nhân giới, Kinh Thành. Tại một tòa nhà có sân khá bình thường, trong viện mấy khóm trúc màu sát nhau tạo thành một rừng nhỏ, ở giữa có một lối đi lát đá màu xanh, gió nhẹ thổi qua, tiếng thần trúc lay động sàn sạt vang lên khắp bốn phía, thấp thoáng trong màu xanh là một bóng dáng màu đen ẩn vào rừng trúc. Dáng người hắn đỉnh đạt, thân hình cao lớn, trường bào màu đen vừa chất phát lại không mất đi quý khí, tay áo khẽ lay động, tóc đen dài bay theo gió. Trước mặt hắn có một người đang quỳ cúi đầu nói gì đó. "Việc này rất quan trọng, những cái vừa mới nói người đã nhớ rõ rồi chứ?" thanh âm bình tĩnh như nước nhưng sắc bén như mang theo đao. Thuộc hạ đã hiểu. Chân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, một bên xuống đất, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt đen lấy sâu thẳm như mặt nước lạnh lẽo, giống như việc vừa rồi đối với hắn là một hành động bình thường. Hắn nắm chặt tay, trên mặt mang theo một ít âu sầu, sau một lát do dự vẫn nói lên tiếng ngăn cản. Chỉ là... Chủ thượng, ngài lần này đích thân đi sẽ rất nguy hiểm. Nếu bị bại lộ, chẳng phải là... Nói xong, Từ Nguy sắc mặt càng bộc lộ rõ sự lo lắng, hiển nhiên cũng không đồng ý với cách làm này. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con chứ? Sắc mặt Mặc Hàn không đổi, hai mắt hơi híp, đen như mực, tràn ngập độc ác, lạnh lẽo. Huống chi, lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định không có chuyện ngoài ý muốn. Từ Nguy nghe như vậy cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, không nói tiếp mà hành lễ cáo lui, vội vàng ôm kiếm đi về phía con đường lát đá nhỏ màu xanh. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, vang lên âm thanh sàn sạc, rung động của lá trúc đông đưa trong gió, Mạc Hàn mới xoay người, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời xanh thẳm ở ngoài viện, chỗ mấy ngói màu đen, mấy con chim đang nhảy qua nhảy lại trên đó. Mà ở dưới là nơi ở của thiện tử, hoàng cung. Mạc Hàn không biết đã nhìn bao lâu mới từ từ thu hồi ánh mắt. Xoay người lại, quần áo bay theo gió, một bóng dáng hồng nhạt đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm hắn hơi giật mình. A Hàn, còn nhớ ta hay không? Lâm Tư Dao treo ngược trên cây trúc, chân ngoắc trên cành trúc, đầu hạ xuống, mặt nhìn Mặc Hàn, cười làm hai mắt đều cong cong. Nhận ra người tới là nàng, mày Mặc Hàn hơi nhảy dựng, lặng lẽ thu hồi chủy thủ trong tay áo. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, từ góc độ này sắc mặt nàng có chút kỳ quái, hơn nữa khoảng cách giữa hai mặt người có chút gần, làm hắn hơi khó thở. Hắn lùi ra sau hai bước, kéo ra một khoảng cách nhất định mới hơi ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lâm Tư Dao, nói: Cô nương xuống dưới trước đã. Lâm Tư Dao tuét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, bay lên không trung, sau đó lộn lại đáp xuống mặt đất. Cô nương tới tìm ta là có chuyện gì? Mặc Hàn lễ phép hỏi, nét mặt trở nên nhàn nhạt như cũ. Lâm Tư Dao im lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm, giống như muốn tìm từ trên mặt hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, trong lòng âm thầm nghĩ. Sao mỗi lần gặp hắn đều thấy vẻ mặt này, ngay cả vẻ mặt của Hy Loan sư thúc còn đa dạng hơn nhiều. Mạc Hàn thấy Lâm Tư Dao không nói gì mà nhìn mình, đang muốn mở miệng nói chuyện thì thấy Lâm Tư Dao hướng hắn cười, ngay cả hai mắt cũng cong cong, nói: Có việc nha, tới gặp người chính là chuyện đại sự của ta đấy. Lâm Tư Dao bỉ ổi cười hì hì hướng hắn nói: A Hàn, người có nhớ ta hay không? Nét mặt Mạc Hàn không đổi, nhìn thẳng Lâm Tư Dao bình tĩnh trả lời: Cô nương lại nói đùa rồi. Lâm Tư Dao hừ một tiếng, cúi đầu nói: Cứ coi là ta tự luyến đi. Nói xong, nàng lấy một con hạt giấy màu hồng từ trong tay áo ra, mạnh mẽ nhét vào tay hắn. À, cho ngươi đấy. Nàng đem bàn tay hắn khép lại, híp mắt cười, vui vẻ nói: Đây là hạt giấy lần này, hai lần trước ngươi cũng đã vứt đi rồi. Người cũng không nên coi thường nó. Nếu nhớ ta có thể nói với nó một tiếng, nó sẽ bay tới bên ta. Ta có thể biết suy nghĩ của người đấy. Mạc Hàn nhìn hạt giấy trong tay, hơi trố mắt. Đây là nguyên nhân mà mỗi lần gặp đều phải đưa cho hắn một con hạt giấy. Lâm Tư Dao nhìn Mạc Hàn thở dài: Sư môn quản rất chặt, ta không thể 2-3 ngày xuống một lần tìm ngươi được. Người nhất định phải nhận lấy cái này. Tốt nhất là mỗi ngày nhìn một lần để nhớ tới ta. Mạc Hàn im lặng nhìn hạt giấy hồng nhạt trong tay, giống như hai lần trước, bình tĩnh thu nhận. Lâm Tư Dao cũng đã quen rồi nên không trách, miệng giống như bôi mật, nói vài câu trêu đùa rồi mới phi thân rời khỏi.

có phải một lát nữa Quỳnh cũng đi về đạo diễn tông hay không? Quỳnh đưa Lăng Vi tỷ tỷ về giúp ta đi. Làm Ly Hạo khó hiểu, Hạ Lăng Vi nhanh nhẹn xua tay, lúng túng lên tiếng. Không cần đâu, ta tự mình về là được rồi. Vân Ca Nhi giữ chặt Hạ Lăng Vi, thở dài. Lăng Vi tỷ tỷ, người không biết, ta nghe cha nói gần đây Linh Xuyên Thành không được yên ổn. Bây giờ trời cũng tối rồi, người đi về một mình thì không ổn đâu. Chẳng lẽ một nữ tu tiên như nàng còn sợ gặp phải thổ phỉ sao chứ? Vân Ca Nhi thấy nhị ca mình không có phản ứng, trong mắt dần có nước, đau khổ lên tiếng. Ta biết sẽ như thế nào mà, hài tử mất nương quả nhiên không ai thương. Một cái yêu cầu nho nhỏ của ta như vậy, nhị ca cũng không muốn đáp ứng. Ở cái nhà này, ta còn có cái gì chứ? Mặt Lam Ly Hạo nổi đầy gân xanh, lạnh lùng nhìn đệ đệ của mình, nói: ta đồng ý là được chứ gì? Cho nên không ai hỏi ý kiến của nàng. Hạ Lan Vi cùng Lam Ly Hạo bước ra ngoài Lam Phủ, lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng từ phía tây hắt xuống, hai người sóng vai mà bước, chiếc bóng phía sau kéo dài trên tường. Chuyện đó, người vẫn là đừng đi cùng, ta còn muốn đi một vài nơi để mua đồ. Hạ Lan Vi có chút xấu hổ, đầu tiên không nói tới, nàng vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với nam chính, nàng và Lam Ly Hạo cũng không thân, cùng nhau trở về gì đó, quả thật có chút xấu hổ. Lam Ly Hạo ôm kiếm xoay người, nhìn Hạ Lan Vi, vài sợi tóc nghiêng nghiêng, giấu đi thần sắc trong mắt hắn, trên mặt vẫn là nét cao ngạo như trước, hắn khẽ nhíu mày, nói: nếu ta đã đồng ý với Vân Ca Nhi thì nhất định sẽ làm được. Huống hồ ta cũng đang muốn về đạo diễn tông. Hạ Lan Vi gật đầu cũng không nói tiếp. Lam Ly Hạo vừa nói vậy, nếu nàng lại cư tuyệt, không phải cố tình đuổi hắn sao chứ? Lam Ly Hạo tiếp tục nói: sư tỷ muốn mua gì cùng đi đi, ta cũng vừa vặn phải tới Linh Xuyên Thành. Cũng không có gì, chỉ là tới Trần Ký mua chút điểm tâm thôi. Lam Ly Hạo nghe xong, biểu tình không gì thay đổi, gật gật đầu, xoay người bước về phía trước. Hạ Lan Vi sờ sờ mũi, cũng nhanh chóng đi theo sau. Tới Trần Ký, Lam Ly Hạo tiến vào trước cửa, Trần trưởng quầy hỏi thăm hắn vài câu, liếc mắt thấy Hạ Lan Vi phía sau, hai người lại hàn huyên một lát. Trần trưởng quầy liền xoay người, mang mấy món điểm tâm và quả khô nàng thường mua. Cô nương, hôm nay mua nhiều điểm tâm vậy, ngày xưa mua chưa bằng một nửa nữa. Trần trưởng quầy vừa nói vừa đem bao điểm tâm cùng quả khô đưa cho Hạ Lan Vi. Cô nương cẩn thận, có chút nặng đấy. Hạ Lan Vi đón lấy. Ta lười quá, ngày thường thèm cũng lười đi, lần này mua nhiều một chút. Lần này mua đồ quả thật có chút nhiều, nặng thì không đến mức, chỉ là không được thuận tiện. Sớm biết vậy, ra khỏi cửa đem theo nhẫn trữ vật thì tốt rồi. Nàng đang muốn bỏ đồ trước ngực xuống để lấy túi tiền, Lam Ly Hạo ở bên cạnh vẫn luôn ôm kiếm, trầm mặc không lên tiếng, bỗng nhiên đi lên trước đem một quả thượng đẳng linh thạch trong tay đưa qua. Trần trưởng quầy sửng sốt một chút, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, Lam Ly Hạo nhíu mày, nói: thế nào? Chẳng lẽ người không nhận linh thạch sao? Hôm nay trên người ta không mang tiền bạc gì cả. Không có. Trần trưởng quầy vội vàng giải thích, sau đó lại tìm hai quả trung đẳng linh thạch đưa cho Lam Ly Hạo. Lam Ly Hạo đón lấy hai quả linh thạch cất đi, sau đó quay lại chỗ Hạ Lan Vi vẫn còn đang sững sờ, lấy mấy túi điểm tâm to đùng trong tay nàng. Đi thôi, sư tỷ. Rồi xoay người đi ra ngoài. Trong tay Hạ Lan Vi nhẹ đi một chút, nàng vẫn đứng ngay ra như phỏng. Trần trưởng quầy làm mặt quỷ. Cô nương, vị này đối với cô nương cũng không tồi. Tuy là hơi lạnh một chút, nhưng là... Không, Trần trưởng quầy, ông hiểu lầm rồi. Sự thật không phải như vậy. Hạ Lan Vi phản bác.

Trong phòng không một bóng người, Hạ Lan Vi nhìn xung quanh, nghĩ chắc là sư phụ vội vã đi xem xét đại hội võ. Nàng đem phong thư đặt lên trên bàn sách của Hy Loan, rồi xoay người, rời khỏi. Thật ra Hạ Lan Vi cũng không vội vã rời khỏi Đạo Diễn Tông, mà là đi tìm Sở Minh và Lâm Tư Giao. Không nghĩ tới, tới không đúng lúc, hai người đều không có ở đó, vừa vặn đụng phải Túc Hòa, đang muốn ra ngoài. Túc Hòa đang chuẩn bị tới xem đại hội luận võ, ngay ở cửa chính thì gặp phải Hạ Lan Vi đứng thập thò bên ngoài. Đây không phải Lan Sư Điệt sao? Tới tìm sư bá sao? Đôi mắt Đào Hoa nhanh chóng hưng phấn. Hạ Lan Vi nhìn phải nhìn trái sau lưng hắn, hỏi: Sư huynh sư tỷ đâu rồi ạ? Sao sáng sớm đã không thấy bọn họ rồi? Trên mặt Túc Hòa nhanh chóng hiện lên sự thất vọng, ôm ngực nói: Tiểu sư điệt, không phải tới tìm ta sao? Túc Hòa lại nghiêm túc nói: Hai tiểu tử đó, một người cả đêm không về, một người mới sáng sớm đã chạy ra ngoài. Ta thấy hai đứa đó muốn làm phản rồi. Vậy thì... Hạ Lan Vi cụp mắt, cuối cùng nở nụ cười, nói: Vậy ngày khác ta sẽ tới tìm sư huynh và sư tỷ. Túc Hòa gật đầu. Hạ Lan Vi xoay người đi vài bước, lại nhìn không được quay đầu, nhìn chằm chằm vào bộ mặt không đáng tin cậy của Túc Hòa, cụp mắt do dự một chút, vẫn mở miệng nói, có chút gấp gáp: Sư bá. Trưởng môn sư bá. Một giọng nữ lạnh lùng chậm rãi cũng đồng thời vang lên, làm cho Hạ Lan Vi lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng xoay người thấy Cố Phán Yên một thân bạch y, khuôn mặt lạnh băng, trong tay cầm thứ gì đó, bước lại gần hai người. Cố Phán Yên một thân bạch y thẳng tắp, khí thế cao ngạo, mắt lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn một thân bạch y này, Hạ Lan Vi không tự giác mà nhớ tới bộ dáng cúi đầu cụp mắt của sư phụ ở dưới cây đào, mà Cố Phán Yên vẫn chậm rãi lại gần, mỗi một bước giống như đạp vào lòng nàng, nặng nề mà lạnh băng. Túc Hòa vẫn cười như thế, cũng không quan tâm tới việc lúc nãy Hạ Lan Vi muốn nói với hắn, đi tới trước mặt Cố Phán Yên, lên tiếng: Thì ra là sư điệt, sao lại rảnh rỗi tới tìm ta chứ? Túc Hòa hơi nghiêng người, chỉ vào Hạ Lan Vi đứng phía sau. Đây là sư tỷ của người, Lan Vi. Tiếp theo, chỉ vào Cố Phán Yên, nhìn Hạ Lan Vi, nói: Đây là đồ đệ của Tần Hòa sư thúc mới thu, Cố Phán Yên. Đây là lần đầu tiên Cố Phán Yên chính thức nhìn thẳng vào trên người đang mặc một thân hồng y là Hạ Lan Vi. Đây chính là đồ đệ của Hy Loan sao? Đôi mắt nàng hơi hiếp, khóe mắt hiện lên sự lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, đồ đệ này cũng chỉ được như thế. Cứ như thế, nàng không nhanh không chậm nhìn Hạ Lan Vi, chào một tiếng. Trong lòng Hạ Lan Vi nhảy dựng, khuôn mặt lại cực kỳ bình tĩnh, cũng đáp lại Cố Phán Yên một tiếng, sau đó chào Túc Hòa, xoay người rời khỏi. Cố Phán Yên nhìn bóng dáng của Hạ Lan Vi đang đi xa dần, còn người lạnh lùng không biết suy nghĩ gì. Suy quỷ lại đột nhiên nói: Chủ nhân, ta cảm thấy Hạ Lan Vi này có chút kỳ quái. Cố Phán Yên thu hồi ánh mắt, đáy lòng phát ra tiếng cười nhạo. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ tu sĩ, có chút thiên phú công lực cao một chút, có gì kỳ lạ chứ? Thanh âm suy quỷ mang theo chút lo lắng. Chính là ta cảm thấy có chút sai sai. Cố Phán Yên giễu cợt, phủ nhận. Từ khi trà trộn vào Đạo Diễn Tông, cảm giác của người càng ngày càng lệch lạc rồi. Suy quỷ thấy Cố Phán Yên không tin hắn, cũng không nói gì, sợ chọc giận nàng. Thấy Cố Phán Yên mãi không nói, Túc Hòa nhìn Cố Phán Yên hỏi lại: Tới tìm sư bá có chuyện gì sao? Cố Phán Yên đưa hộp gấm trong tay qua, cung kính nói: Sư phụ nói ta đưa tới cho ngài, nói là đan dược, đã luyện nhiều ngày rồi. Túc Hòa tiếp nhận, mở ra, nhìn thoáng qua một chút, hờ hững đóng lại, nói: Nói với sư phó người, lần sau đừng đưa gì tới, dù sao cũng không dùng tới nữa. Đôi mắt Đào Hoa hơi nhếch, hiện lên chút không kiên nhẫn. Cố Phán Yên đem hết thảy thu vào mắt, không nói gì, trực tiếp đồng ý.

chỉ sợ Hy Loan sư thúc tỉnh lại sẽ thất vọng vô cùng. Người bớt nói lại đi. Ngọc Trúc vội vàng lên tiếng. Một trận chiến với Hắc Long, đệ tử bị thương vô số, nói không liên quan tới nàng ta. Chân tướng thật ai biết chứ? Nếu tự tiện xông vào cấm địa mà chỉ có thể tùy ý tha thứ, chẳng phải là về sau mỗi người xâm phạm cấm địa nói mấy câu hiểu lầm là có thể xong việc sao? Ngọc Trúc nhìn chằm chằm Tư Không tiếp tục nói, như vậy sẽ khiến các đệ tử bị thương vì trấn áp Hắc Long thất vọng. Nữ nhân điên này, câm miệng cho ta. Lâm Tư Dao từ phía xa hấp tấp đi tới, phía sau là Sở Minh sắc mặt ngưng trọng. Nàng vừa mới biết sư muội bị đưa tới chấp pháp đường, liền chạy nhanh tới chỗ sư phụ bọn họ báo tin. Chỉ là nàng biết sư phụ còn vì thân thể Hy Loan sư thúc mà bôn ba, không thể chỉ một lát quay lại ngay được. Nàng cắn răng thầm hận, đem cần tức trút hết lên người Ngọc Trúc, hung hăng nói, nữ nhân điên này, người đau lòng vì Thẩm Thanh Phong thì người có bản lĩnh đi giết Hắc Long đi, lại còn mượn cơ hội đem lửa giận chuyển sang đổ lên đầu sư muội, đây là đạo lý gì chứ? Sở Minh cũng nói theo, người đau lòng vì lang quân của mình, ta cũng đau lòng cho sư muội của ta. Người cho rằng không có Hy Loan sư thúc, muội ấy có thể để người khinh nhục sao? Sư huynh, sư tỷ, các người... Hà Lan Vi khẽ lẩm bẩm, mắt như sắp khóc, vừa mới bị người lớn tiếng chất vấn, nàng vẫn chưa ủy khuất đến rơi nước mắt. Giờ phút này, nàng lại vì lời nói của hai người, lòng mềm tới, rối tinh rối mù. Ngọc Trúc bị người ta vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận, đang muốn tiếp tục tranh cãi, lại bị Tư Không đưa tay ra hiệu dừng lại. Tư Không nghiêm mặt nói, đệ tử Hà Lan Vi, vào nhầm cấm địa sau núi là sự thật. Nhưng niệm tình lần này vô ý phạm lỗi, lại có công trợ lực phong ấn Hắc Long, chỉ phạt người 20 roi, sau đó đi hàng băng nhai suy nghĩ 3 tháng. Người có dị nghị gì hay không? Lâm Ly Hạo nhăn mày, lại nhìn xuống không lên tiếng. Lâm Tư Dao đang muốn xông lên trước cùng Tư Không lý luận, Sở Minh giữ nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết thế này đã là trừng phạt nhẹ nhất. 20 roi tuy đau nhưng chỉ là vết thương da thịt, hàng băng nhai tuy giá lạnh nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Hà Lan Vi cúi đầu hành lễ không nói gì. Một roi xuống da tróc thịt bong, hai roi xuống quần áo thấm đậm máu, ba roi xuống máu thịt lẫn lộn, 10 roi xuống thịt bông dính chặt vào quần áo. Lâm Tư Dao nước mắt chảy ròng ròng, xoay người đi chỗ khác, không đành lòng nhìn. Hà Lan Vi quỳ rạp trên mặt đất, có chút thống khổ, run nhẹ thân hình, có thứ gì đó từ trong lồng ngực chảy xuống. Hà Lan Vi mở mắt to, vừa thấy là một mặt kính thanh loan. Đây là kính truyền âm mà sư phụ đưa cho nàng. Nàng đem nó nắm chặt trong tay, cắn răng không rên rỉ một tiếng, trong lòng khẽ gọi sư phụ, dường như Hy Loan cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên là nữ nhân ngu ngốc. Cố Phán Yên nhìn Hạ Lan Vi, cười nhạo nói, nếu là ta đã sớm đem mấy người này giết hết cho xong, xung quanh đều là nam nhân, lòng lang dạ sói. Người của chấp pháp đường đem roi trong tay giơ lên cao, đang muốn đánh xuống thì đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người hướng phía sau. Hy Loan sư thúc! Mọi người kinh ngạc hét lớn. Hy Loan một thân bạch y từ xa bước tới, mái tóc đen mềm mại bay bay, trên mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng không ảnh hưởng tới mỹ mạo tuyệt thế của hắn. Hắn đến gần, bước chân bỗng nhiên chậm lại, từng bước đi tới trước mặt Hạ Lan Vi. Cúi đầu nhìn Hạ Lan Vi, giữa mày bỗng nhiên hiện ra một cái nốt đỏ, tự như một hạt đậu đỏ khảm vào giữa mày, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Nhuận kiếm bên hông kịch liệt rung rẩy, phát ra tiếng va chạm âm âm, sát khí bắn ra bốn phía. Kiếm chỉ có thể vì cảm xúc chủ nhân đang dao động tới cực điểm mới không tự chủ bộc lộ sát ý ra ngoài, run rẩy thân mình như đang khát máu. Hy Loan duỗi tay sờ nhuận kiếm như nó được trấn an, dần dần tỉnh lại, sát khí phẫn phất vừa rồi cũng chỉ như là ảo giác. Người khác cách khá xa nên không phát hiện, mấy tiểu đệ tử chấp hình cảm nhận được cổ sát khí này sợ tới mức quỳ sụp xuống đất. Mọi người tuy chưa cảm nhận được sát ý nhưng lại bị sắc mặt Hy Loan dọa sợ tới mức không dám lên tiếng. Hắn khom người tiến tới, đem Hạ Lan Vi đào tới ngất liệm nhẹ nhàng bế lên, động tác dịu dàng, rất cẩn thận, như là đối đãi với một trân bảo quý hiếm. Hy Loan đạo quân. Tư Không nhìn thân ảnh Hy Loan, nặng nề nói. Hành động này của đạo quân, chỉ sợ là không hợp lý. Hy Loan nhìn hắn. Đợi sau khi con bé khỏe, ta sẽ tự mình đưa nó tới hàng băng nhai. Ngự khí hoàn toàn không giống như thương lượng, ngược lại giống thông báo hơn. Tư Không nhíu mày, thở dài, xua tay nói. Thôi, ngươi đi đi. Hy Loan ôm Hạ Lan Vi đi khỏi chấp pháp đường. Hạ Lan Vi ý thức hồi phục một chút, nàng nhìn chằm chằm Hy Loan, không thể tin được. Sư phụ, người tỉnh rồi. Ừ. Hy Loan xoa đầu nàng. Con không phải đang mơ chứ? Hy Loan thở dài, nói. Con ở trong mơ, cũng thường mơ thấy vị sư sao? Hạ Lan Vi gật đầu, trong lòng Hy Loan nhảy dựng, tim dường như bị đập lỡ mấy nhịp. Hạ Lan Vi nói tiếp. Con luôn mơ thấy sư phụ tỉnh lại, cũng như hiện tại ôm nhu nói chuyện với con. Nhưng mỗi lần tỉnh đều phát hiện đây chỉ là mơ thôi. Nói tới đây, nàng có chút sợ hãi. Hy Loan thở dài, nói không rõ là vui vẻ hay mất mát, ngự khí ôn hòa. Đây không phải là mơ, vị sư đã tỉnh rồi. Hạ Lăng Vi lại khóc, lúc này đó chính là nước mắt vui mừng. Vị sư đối với con không tốt sao? Mãi một lúc sau, Hy Loan mới nhẹ nhàng mở miệng. Vì sao lại muốn bỏ đi chứ? Giọng nói dịu dàng tới cực điểm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt đờ đẫn của hắn hơi đỏ lên. Nhưng người Hy Loan ôm lại không hề phản ứng, ngủ ngon lành trong lòng hắn. Hạ Lan Vi được Hy Loan chăm sóc không tới 2 ngày, đã đủ sức tung tăng nhảy nhót như lúc đầu. Bây giờ thương thế sư phụ đã khỏi, thoạt nhìn cũng không gì đáng ngại, tâm của Hạ Lan Vi cũng buông lỏng. Vì thế vào một ngày yên bình không có ai, Hạ Lan Vi đã trộm lẻn vào phòng của sư phụ. Nàng nghiêng người đẩy cửa phòng ra, sau đó rón rén đi vào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn, đặc biệt là cái phong thư màu vàng nhạt ở phía sau. Nàng nhìn trái, nhìn phải, giống như một con chuột chạy lại gần bàn, cầm lấy phong thư màu vàng đó. Trên mặt nàng lộ ra vui vẻ, đem cất bức thư vào trong ngực, trong lòng thầm may mắn cảm thán, còn may sư phụ chưa phát hiện. Hy Loan đi vào từ ngoài cửa, nhìn thấy bóng dáng lén lút của Hạ Lan Vi, mày hơi nhíu, vừa lúc Hạ Lan Vi ngoảnh đầu, nhìn thấy sư phụ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, kêu lên. Sư phụ, sao người lại tới đây? Hy Loan dường như đã quen với việc này, cũng không lên tiếng trách cứ, thong thả bước tới. Người quên rồi sao? Đây là phòng của vi sư. Hạ Lan Vi xấu hổ cười gượng. Hy Loan đã sớm ngồi xuống uống một ngụm trà. Hạ Lan Vi lại gần, chống cằm nhìn sư phụ nhà mình, ánh mắt thanh minh, trong lòng âm thầm nghĩ. Theo lý thuyết, phong thư này đã để đây lâu như vậy, sư phụ chắc đã cũng thấy rồi chứ, sao lại vẫn đặt nguyên trên bàn. Hạ Lan Vi nghĩ nát óc cũng không ra, ánh mắt nhìn Hy Loan theo đó mà chuyển dần xuống dưới. Hy Loan đang uống trà, ngập ngừng một chút, tai bắt đầu đỏ. Sư phụ! Sao vậy? Hạ Lan Vi do dự một chút, còn người đảo quanh một vòng, nói. Sư phụ, trước đó người đã từng thấy trên bàn sách có thứ linh tinh gì hay không? Ngón tay thon dài trắng nọn của Hy Loan còn đang cầm chén trà bạch ngọc, hơi nóng tỏa ra từ trong chén, hương thơm lan bốn phía. Hắn hơi cụp mắt nhưng vô cùng tự nhiên nhìn Hạ Lan Vi, dịu dàng nói. Hiện giờ mọi người đều dùng truyền âm phù để đưa tin, cho nên đã rất lâu rồi không thấy thư nữa. Trong lòng Hạ Lan Vi có chút vui mừng, nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên và chân thật của sư phụ, rồi nở nụ cười, sau đó gật đầu phụ họa. Đúng vậy. Hiện tại, loại trừ nhân giới còn dùng thứ đó, người tu tiên cũng không hay dùng. Hy Loan chuyển tầm mắt, nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, chim nhẹ nhót trên cành cây, hoa đào nở rộ, đập vào mắt là một màu hồng, hương thơm thoang thoảng, mê người. Hắn đứng dậy bình tĩnh dịu dàng, nói: Lát nữa vi sư còn có việc, buổi chiều ta sẽ sai Lạc Thủy đưa con đi hàng băng nhai. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, toàn bộ không gian tràn ngập tia nắng ấm áp. Hy Loan mặc một thân bạch y, xoay quanh tỏa ra một phần ánh sáng màu nhạt, như băng tuyết đầu mùa, cả người hắn chìm trong ánh sáng, tự như một vị thần cao quý. Toàn bộ uất ức trong lòng Hạ Lan Vi như bị hòa tan, nàng buộc miệng kêu một tiếng: Sư phụ. Hy Loan dừng lại, quay đầu nhìn nàng, 3000 sợi tóc tạo thành một đường sáng dưới ánh mắt. Mắt hắn như lưu ly, bên trong chứa một chút ấm áp. Hạ Lan Vi cũng không biết mình làm sao, cũng không phải lần đầu tiên Hy Loan ra ngoài, chỉ là lúc này nàng rất muốn nói một câu với Hy Loan, hơn nữa nhất định phải nói. Nàng ngưng mắt, nghiêm túc nhìn Hy Loan, lên tiếng: Sư phụ, Đồ Nhi đợi người trở lại. Hy Loan nghe thấy đồ đệ mình nói thì rất kinh ngạc, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hắn mỉm cười như là hòa cùng với không khí mùa xuân, thấp giọng cười ra tiếng. Lần đầu tiên Hạ Lan Vi vì tiếng cười của sư phụ mình mà đỏ mặt, nàng cuống quýt cúi đầu, ánh mắt hơi lóe. Không biết là vì sao nàng lại cảm thấy sư phụ càng ngày càng yêu nghiệt, một nụ cười cũng đã đủ câu hồn phách của người khác. Giọng trầm thấp của Hy Loan truyền tới giống như hồi sinh vạn vật, băng tuyết tan chảy như gió vào đêm hè, ánh sao sáng trên bầu trời. Hắn nhỏ giọng nói: Được. Buổi chiều, Lạc Thủy đến đón Hạ Lan Vi rất đúng giờ. Sở Minh và Lâm Tư Giao cùng đến tiễn Hạ Lan Vi, mỗi người đều đưa tới một pháp bảo chống lạnh cho Hạ Lan Vi. Tuy nói hàng băng nhai là nơi băng đã hình thành từ ngàn năm, cho dù có pháp bảo chống lạnh của tu tiên cũng không tác dụng lắm, nhưng Hạ Lan Vi vẫn rất cảm động. Sư muội, chờ ngươi đi ra, chúng ta sẽ tới Linh Xuyên Thành thả hoa đăng, ăn một bữa thịnh soạn, rồi xem kịch. Lâm Tư Giao ôm Hạ Lan Vi, hứa hẹn. Sở Minh cũng hồ theo, nói: Bên trong sư tỷ phải chăm chỉ luyện công mỗi ngày, đừng có thụt lùi như đệ, hai chúng ta sẽ tỷ thí khi tỷ ra ngoài. Hạ Lan Vi nghe hai người lại nhảy, không hiểu sao rất muốn cười, cảm giác này giống như lúc nàng đi xa nhà, đại ca đại tỷ không yên tâm lôi kéo nàng dặn dò, vừa buồn cười lại vừa ấm áp. Được rồi. Hạ Lan Vi giả bộ không kiên nhẫn, ra vẻ kiêu ngạo, lên tiếng: Không phải chỉ ở đây 3 tháng thôi sao? Mọi người nghĩ ta là ai chứ? Đến lúc ra, chúng ta sẽ tung tăng nhảy nhót, tiếp tục làm hại nhân gian. Vừa dứt lời, 3 người nhìn nhau, cùng chống hông, cười lớn. Hạ Lan Vi cười đủ, xoay người, kéo một con gà màu xanh từ dưới tay áo ra, không quan tâm nó dãy dụa, đưa cho Sở Minh. Cô gà bắt đầu kêu thảm thiết, màu gà màu xanh dựng lên, hét lớn: Nữ nhân, người nghe cho rõ, bốn gà không cho phép người đưa ta cho nam nhân khác. Sở Minh tiếp nhận cô gà, nó vẫn tiếp tục giãy giụa, tiếp tục nói: Nữ nhân, người đừng nghĩ như vậy đã thoát khỏi ta, cho dù là chân trời góc bể, người cũng không thoát được móng vuốt của bốn gà đâu. Mày Hạ Lan Vi nhảy lên một cái, không để ý cô gà đang kêu quan quát, chỉ nghĩ rằng lần sau nhất định phải giấu bản thoại cho thật kỹ. Sở Minh tiếp nhận cô gà từ trong tay Hạ Lan Vi, cô gà không cam lòng, hai chân quơ loạn xạ trên không trung. Sở Minh biết Hạ Lan Vi nuôi con gà này làm sủng vật, mà con gà cũng thật kỳ quái, toàn thân không có tí linh lực nào, lại rất tinh ranh, cổ quái. Sở Minh nhìn thấy cô gà bất mãn, cố ý hơi quơ quơ thân hình nó, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Sư muội, muội đối với sư huynh thật tốt, biết gần đây thân thể sư huynh suy nhược, liền nuôi gà nhiều năm như vậy, còn đưa tới cho sư huynh tẩm bổ nữa. Cô gà ngửa mặt lên trời kêu to, thân thể cứng đờ, lông trên người dựng đứng, hướng lên trời, hét lớn. Sở Minh bật cười, nhìn Hạ Lan Vi, hỏi: Sư muội, con gà này vẫn luôn kêu cái gì đó sao? Chẳng lẽ là đang mắng ta sao? Lâm Tư Dao vuốt cằm, nghiêm túc nói. Sư muội, mùi nói gà này rất đặc biệt, có phải mùi vị không giống gà thường hay không? Cô gà nhìn Lâm Tư Dao, một đôi mắt đột nhiên trợn to, sau đó bất ngờ đạp vào ngực Sở Minh. Được rồi. Hạ Lăng Vi nhịn cười, tiến tới sờ đầu cô gà, ôm nhu nói. Đừng sợ, bọn họ không bắt người làm trò cười đâu. Cô gà nghe vậy lập tức thả lỏng. Hạ Lăng Vi tiếp tục nói. Người đồng ý với ta, mấy tháng này ngoan ngoãn ở cùng Sở Minh sư huynh, đợi được hay không? Sư phụ có việc, người đi theo sư huynh, hắn sẽ chăm sóc tốt cho người. Sở Minh khẽ hừ một tiếng, cô gà không thèm nhìn hắn mà nhìn Hạ Lăng Vi, thanh âm trầm thấp, có chút vặn vẹo. Vậy, 3 tháng sau, người nhất định phải đón ta đấy. Hạ Lăng Vi cười đáp ứng, nó lại nói. Nếu người không đón ta, ta liền... Cô gà dùng cánh chỉ vào Sở Minh, hung ác nói. Ta liền phá hết chỗ ở của hắn. Hạ Lăng Vi liếc mắt nhìn Sở Minh, sau đó vui vẻ đồng ý. Tận cuối phía bắc là một nơi hoang dã, phong cảnh thiên nhiên, kỳ ảo. Một hòn đảo nhỏ mênh mông tuyết trắng, bị biển xanh vây quanh, từ xa nhìn lại giống như một cái bánh bao nổi trên mặt nước. Kỳ quái chính là, xung quanh hòn đảo nhỏ, nước biển theo gió tự do lên xuống, còn mang theo một chút không khí ấm áp. Dãy núi kia cách đảo nhỏ không xa, cây cối xanh hoa nở rực rỡ, cùng đảo nhỏ, cây cối tiêu điều, thảo mộc tiêu điều, cảnh tuyết rơi trắng xóa, vô cùng khác biệt. Một nam tử bạch y ngự kiếm từ ngọn núi kia tới, phong thái nhẹ nhàng, tiên khí phiêu phiêu, y phục màu trắng ở không trung bay bay, lướt qua mặt biển xanh rộng, thân ảnh kia từ từ dừng trên đảo nhỏ. Đôi giày trắng có kim văn nhẹ nhàng đạp trên tuyết, mặt đất đầy tuyết lập tức hiện lên một dấu dài. Hy Loan bước chân hơi dừng, lùi lại ra xa, nhìn chằm chằm dấu dài, hắn hơi cau mày. Mới 100 năm sau không tới, nơi tiên cảnh kỳ ảo đã hoang vắng tới nỗi như thế này rồi sao? Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra xa, tuyết trắng xóa, cây cối xung quanh ảm đạm, gỗ mục như sắp đóng băng, giống như đem lưỡi dao sắc bén trong ngực treo lên ngọn cây, vẫn còn lóe ánh sáng bạc, núi đá phía xa như là khoác lên mình, bạch y trắng xóa. Phía trên mặt trời đã lên cao, treo lơ lửng trên không trung, tỏa ánh nắng gay gắt, toàn bộ đảo nhỏ đều chìm dưới ánh nắng, thế nhưng băng tuyết lại không tan. Thoạt đầu, thấy không hề có sinh khí, tự khí khắp nơi, Hy Loan không thể không hoài nghi, trên đảo này không còn sinh vật tồn tại. Hắn dùng tay cầm nhuận nguyệt kiếm, đôi môi khẽ mấp máy, nhẹ nhàng đi sâu vào trong đảo. Trên đầu Hy Loan, nắng nóng gay gắt, dưới chân lại lạnh buốt, cũng không phải gần đây băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn đi toàn bộ quanh đảo một vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra thứ mình muốn tìm. Hắn đứng lại, lấy ra từ trong áo một khối họa phù trận màu vàng nhạt, vuông vuông, từ trong bàn tay, lá bùa kia bay khỏi lòng bàn tay Hy Loan, từ từ bay lên trên không, rồi phong ngừng phóng đại, cho tới khi bằng nửa bàn vuông mới từ từ dừng lại, lơ lửng trên không trung. Hy Loan thi pháp màu vàng trên lá bùa nhanh chóng chuyển động, lá bùa bay qua bay lại trên không trung, cuối cùng rơi xuống, bên trái Hy Loan mới bất động. Hy Loan nhìn phía bên trái, ngoài trừ một tảng đá lớn kỳ dị, cũng chỉ là một mảnh tuyết trắng mênh mông. Hy Loan hơi nhiều mắt, tầm mắt dừng trên tảng đá, hóa ra là như vậy. Hắn đi từng bước tới tảng đá, chỉ khi còn 2 bước, một con linh thú cả người đỏ sậm đột nhiên lao tới, dường nanh vuốt nhằm Hy Loan đánh tới. Linh thú kia dũng mãnh giống như hổ, bên ngoài lại giống như mèo, cả người phủ lớp lông dày đặc, mượt mà, óng ánh. Toàn thân phản phất ngọn lửa đỏ thẳm, cho nên loại yêu thú này thường bị người ta gọi là xích diễm thú. Cả người xích diễm cực nóng, nó có thể thay đổi nhiệt trên người phù hợp với nơi sống, vậy nên 100 năm qua, mọi thứ ở đây từ nơi tiên cảnh đến tiêu điều, chỉ có xích diễm thú kiên trì lắm mới sống được tới hiện tại. Hy Loan nghiêng người né tránh công kích của xích diệm thú, nó vồ vào khoảng không nên phẫn nộ quay đầu đánh về phía Hy Loan. Hy Loan đi tới phía trước, ngưng tụ tạo ra một kết giới ngăn cản xích diệm thú lao vào. Xích diệm thú đột nhiên đụng vào một tầng kết giới trong suốt, có chút choáng váng. Hy Loan nhân cơ hội nói: "Xích diệm thú, ta không có ác ý." Xích diệm thú từ từ choáng váng đầu, dần dần tỉnh, theo bản năng liếm liếm móng vuốt màu đen của mình, nó lại lùi về sau mấy bước, một đôi mắt màu xanh lam không kiên dè nhìn Hy Loan. Thấy Hy Loan dường như không ác ý, cái lưng đang còng lên hơi thả lỏng, nhưng sau đó con người băng lãnh lại thập phần cảnh giác. "Rốt cuộc người tới đây làm gì chứ?" Xích diệm thú mở miệng không khó nghe lắm, giống như thanh âm của nữ nhân. Hy Loan thu lại kết giới, nhìn xích diệm thú nhẹ nhạt nói: "Thật không dám giấu giếm, ta là Hy Loan của đạo diễn tông, tới đây có một chuyện muốn nhờ." Con người xanh lam của xích diệm thú hiện lên tia nghi hoặc. Nếu là mấy trăm năm trước, linh khí ở đây dư thừa, đình thú rất nhiều. Khi nó là vương giả của tiền cảnh, có người tu tiên đi lên đảo thỉnh cầu thì không phải là chuyện hiếm, chỉ là hiện giờ trên tiên cảnh chỉ còn mỗi xích diệm thú, có khi còn sắp không sống nổi. Người này có vẻ pháp lực rất cao, nó không cảm thấy có thể giúp đỡ được cái gì. Hy Loan tiếp tục nói: "Ta biết một chỗ, nơi đó linh khí dư thừa, linh thú hòa hợp, không kém gì tiên cảnh lúc trước." Hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn xích diệm thú, nói tiếp: "Ta có thể đem người và toàn bộ đồng tộc của người tới nơi đó." Xích diệm thú nghi hoặc, lập tức tràn ngập vui mừng. Loài xích diệm thú từ khi ra đời tới nay ở tiên cảnh sinh sống rất lâu, nhưng hiện tại tiên cảnh thành nơi này, nếu bọn chúng không rời đi, chỉ sợ bộ tộc xích diễm sẽ phải tiêu vong. "Những gì ngươi nói là sự thật sao?" "Ừ." Hy Loan gật đầu. "Điều kiện của ngươi là cái gì?" Xích diệm thú truy hỏi, nó không tin trên đời có bữa cơm nào miễn phí. Hy Loan thật ra không nghĩ tới xích diệm thú lại tâm tư cởi mở, cũng đi thẳng vào vấn đề, nói: "Nếu có thể, ta hy vọng được mang một con xích diệm thú nhỏ trở về để nuôi nấng." Xích diệm thú kinh ngạc trợn to mắt, nó không hề nghĩ tới điều kiện lại đơn giản như thế. Hiện giờ thức ăn trên đảo thiếu thốn, cơ bản thức ăn đã trở thành vấn đề. Một tháng trước nó đã không còn sữa, nếu không rời đi chỉ sợ năm đứa con của nó đều không thể sống tới lúc trưởng thành. Nếu thế chi bằng. Vuốt của nó hơi cọ sát trên mặt đất, hạ quyết tâm nhìn Hy Loan lên tiếng: "Người ở đây chờ ta một chút." Thân ảnh đỏ thẫm lập tức biến mất ở trong rừng. Nhưng Hy Loan cũng chưa chờ được bao lâu, liền thấy phía xa có mấy con xích diệm thú cao lớn, có lẽ là con đực, nhanh chóng chạy tới. Từ xa nhìn lại như một đoàn lửa đỏ đang nhảy nhót thiêu đốt mọi thứ. Mấy con xích diệm thú đực tò mò đánh giá Hy Loan, còn con xích diệm thú cái vừa rồi chạy lên nói: "Ta đồng ý với ngươi." Nó lại quay đầu kêu meo một tiếng, một con cả người đỏ đậm như con mèo lớn từ giữa mấy xích diệm thú vui sướng chạy ra, đôi mắt xanh lam như phát sáng, thân mật vây quanh mẹ nó mà không biết mình sắp bị mẹ đem đi tặng cho người khác. Con xích diệm thú kia nhìn thấy đứa con ngây thơ ngốc nghếch của mình, trong lòng có chút tuyệt vọng, đi lên phía trước nói với Hy Loan: "Đạo quân, xích diệm thú này vừa mới sinh ra được 3 tháng, là con năng động hoạt bát nhất trong đám, đạo quân đem nó đi đi." Ấu thú khi nghe thấy mẹ không để ý tới nó, khẽ gọi vài tiếng, lại dương cái răng sữa ra, quỳ rạp trên mặt đất, cắn liệm thịt của mẹ. Hy Loan nhìn sang, đang định cúi người bế nó, chỉ là hắn vừa cúi xuống thì đột nhiên ngừng lại. Hắn đứng dậy, nhìn con thú đang tung tăng nhảy nhót, cau mày nói: "Nhưng có con cái hay không?" Xích diệm thú kia chỉ mới lớn, trợn to đầy mắt màu lam, biểu tình quái dị, hoảng sợ nhìn Hy Loan, lùi về phía sau vài bước. Hy Loan vẫn chưa chú ý biểu tình kỳ dị của xích diệm thú, hơi lo lắng: "Giống đực có hơi bất tiện, vẫn là giống cái thì tốt hơn." Xích Diệm Thú lập tức thở dài, dẫn Hy Loan chạy tới tảng đá lớn bên cạnh, dùng sức đẩy viên đá nhỏ phía trước. Trong tảng đá có vài con thú con, toàn thân đỏ thẫm, chúng nhìn thấy mẹ đều giật giật, kêu to. Chỉ có một con toàn thân tuyết trắng, nhìn thấy mẹ vẫn không nhúc nhích, tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất. Xích Diệm Thú chỉ vào con toàn thân tuyết trắng rồi ngậm ra ngoài, nói: "Đây là ấu thú cái duy nhất bên trong. Nó sinh ra có màu lông bất đồng, bây giờ lại bị bệnh, chỉ sợ là..." Hy Loan khom lưng nhẹ nhàng đem nó bế lên, một cổ ấm áp lập tức vây xung quanh Hy Loan. Thú nhỏ trong lòng hắn, toàn thân màu trắng, nó giật giật vài cái, đôi mắt xanh ương ướt nhìn Hy Loan, điểm thịt hồng nhạt nhẹ nhàng vung lên, nhỏ nhẹ kêu một tiếng. Hy Loan mềm lòng, thông thả nói: "Không sao, ta sẽ chữa cho nó." Hy Loan sắp xếp ổn thỏa cho loài xích diệm thú, mới mang con thú nhỏ kia vội vàng chạy về đạo diễn tông. Trải qua hai ngày chăm sóc, con thú nhỏ uể oải, yếu xìu đã khôi phục thần thái, đôi mắt màu lam sáng lấp lánh, dường như có xoáy nước, nhìn vài lần còn có thể đem người hút vào. Hy Loan vẫn chưa quay về chỗ ở mà trực tiếp tới Hàng Băng Nhai. Hôm nay là ngày thứ ba, Hạ Lăng Vi ở bên trong, nàng phả hơi nóng vào tai, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của mình. Hạ Lăng Vi bực bội dậm chân một cái, chỗ quái quỷ này, bất luận dùng linh lực tẩm bổ cơ thể như thế nào cũng không ấm hơn được. Nàng càng ngày càng lạnh, thân thể không những không khỏe, ngược lại cảm giác càng thêm rõ ràng, đầu óc càng thêm tỉnh táo. Nghĩ tới phải ở chỗ này hơn 3 tháng, nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đang chán nản, đột nhiên thấy cửa động có một con mèo con chạy vào, nó cả người như bông tuyết, móng vuốt, điểm thịt hồng phấn, đôi con ngươi màu xanh lam, khi nhìn người như có ngấn nước, ai nhìn thấy cũng mềm lòng. Hạ Lan Vi che miệng, thiếu chút nữa hét lớn, con mèo nhỏ thế này từ đâu ra, thật sự là rất đáng yêu. Nàng nội tính mẫu thân ngồi xổm xuống bên cạnh nó, cũng không dám sờ vào người nó, chỉ hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ. Xích Diệm Thú thấy Hạ Lan Vi đột nhiên nhảy vào trong lòng nàng, một cổ hơi ấm từ trong lòng nàng truyền tới, lại còn càng ngày càng nóng, toàn thân rét lạnh nháy mắt lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Hạ Lan Vi ôm nó vừa mừng vừa sợ, vui vẻ nói: "Tiểu bảo bối, toàn thân của người sao ấm như vậy chứ?" Nàng giũ tay trêu chọc nó, Xích Diệm Thú nhẹ nhàng đưa lưỡi, liếm liếm bàn tay Hạ Lan Vi, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nàng, ngoan ngoãn giống như đây chẳng phải Xích Diệm Thú. Hy Loan ở bên ngoài, nói với đệ tử canh gác chuyện gì đó, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua thân ảnh màu trắng biến mất ở cửa động, mới yên lòng, xoay người rời khỏi. Đêm tới, gió thổi nhẹ nhẹ, trên bầu trời cao có một vầng trăng tròn, không khí nơi núi đồi yên tĩnh chìm trong đêm tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống. Một nam tử mặc cẩm y màu đen thiêu mãng xà bị một đám hắc y vây quanh, vô số kiếm trắng đặt trên cổ hắn, sắc mặt hắn xanh mét, không động đậy. Mạc Hàn chậm rãi từ trong rừng cây đi ra ngoài, in từng dấu dài trên mặt đất. Thanh âm lá cây vàng khô bị nghiền nát, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm, lành lạnh, yên tĩnh. Người mặc mảnh bào ngoảnh lại, nhìn theo hướng có âm thanh phát ra, ánh mắt sợ hãi, lớn tiếng nói: "Người không phải đã chết rồi sao?" Mạc Hàn nhẹ nhàng cười, Từ Nguy im lặng đứng phía sau hắn. Hắn bước theo mấy bước lên trước, dưới ánh trăng, dung nhan càng hiện rõ, hắn rất thản nhiên, dường như không lo lắng việc sẽ bị người ta nhận ra, khẽ cười nói: "Đại ca, người vẫn ngốc như vậy." Sắc mặt nam tử càng trở nên xấu hơn, trong mắt như có ngọn lửa, ngữ khí lạnh lùng: "Mạc Hàn, người có phải đã sớm biết kế hoạch của ta, người cố ý đúng hay không?" "Mưu kế của đại ca cũng thật thâm đấy." Thanh âm Mạc Hàn trầm thấp lại mang theo sự đắc ý của người thắng cuộc. "Nếu không phải hoàng đệ đã biết tin tức trước đó, chỉ sợ kết cục của đại ca hiện giờ cũng chính là kết cục của ta đấy." Hắn nghiêng người nhìn thẳng vào mãng bào trên người nam nhân, nhàn nhạt nói: "Nhìn một thân mãng bào của đại ca, chắc mặt cũng đã lâu rồi."

Hắn nằm ngửa nhìn lên cao, lúc này đã là cuối xuân đầu hạ, ngôi sao giống như viên kim cương nhỏ đính trên bầu trời. Hắn mở to nhìn bầu trời, mắt phản chiếu từng chấm nhỏ sáng, khuôn mặt hắn nhu hòa một chút, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt ôn hòa, như là sung sướng, như là hoài niệm. Hắn nhớ khi còn nhỏ, ở trong sân, mẹ hắn thường ngồi với hắn xem sao, khi đó cũng là đêm mùa hè, sao rất nhiều. Hắn cảm thấy lúc đó còn hạnh phúc hơn, hiện tại gấp trăm lần. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài trắng nõn, bắt đầu đếm sao ở trước mắt, ý cười hắn càng nở rộ, từ từ hạ tay xuống, lấy ra một con hạt giấy màu hồng từ trong ngực. Ngày hôm nay, trước lúc xuất phát, không biết vì sao hắn lại cầm con hạt giấy ở trên bàn sách mang đi theo. Hắn còn nhớ rõ ngày ấy, thiếu nữ mặt mày vui vẻ, đưa hạt giấy cho hắn, đôi mắt nàng trong sáng, khuôn mặt ngây thơ. Hắn mở bàn tay đang nắm hạt giấy, ánh mắt càng thêm tan rã. Nhiều năm khổ tâm lên kế hoạch, hắn ngàn lần cũng không thể ngờ chính mình sẽ rơi vào kết cục như thế. Thật ra hắn cũng không hận Từ Nguy, mà chỉ hận chính mình, không biết nhìn người, vì sao lại dễ dàng tin tưởng người khác. Hô hấp hắn nặng dần, mắt dần dần mất đi thần thái, cảnh sắc xung quanh dần trở nên mơ hồ. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng mình đã đủ máu lạnh, nhưng lại không nghĩ tới chính mình vẫn quá mức nhân từ. Ông trời dường như cũng đã quên hắn vốn dĩ là một con người, đến lúc hắn tràn đầy hy vọng, liền cho hắn một kích để hắn biết mình có bao nhiêu ngu ngốc. Nếu còn có thể sống, đời này hắn sẽ không tin tưởng ai nữa, bởi vì không đáng. Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, chỉ có lông mi run rẩy. Không ngờ lúc hắn mất đi ý thức, còn hạt giấy màu hồng vẫn luôn an tĩnh trong bàn tay, liền phát sáng. Hạt giấy rải cánh giống như chim, bắt đầu liên tục đập cánh, từ từ bay lên không trung, tận trên bầu trời đầy sao. Ở một nơi khác, Hạ Lan Vi ôm Xích Diệm Thú ngủ ngon lành. Thủ ngoài động, đệ tử nhìn vào màn đêm, mở miệng ngáp một cái. Đệ tử ngáp dài, nói: "Kỳ lạ, sao mỗi ngày đến giờ này đều như vậy chứ?" Trong mắt của đệ tử khác cũng là ẩn ợt nước, xoa xoa hai mắt mệt mỏi, lười nhác nói: "Chắc là do mấy ngày nay lạnh đấy." "Ta hiện tại đã hiểu vì sao rắn thích ngủ đông rồi." Hai đệ tử nói chuyện với nhau được mấy câu rồi nặng nề ngủ mất. Không bao lâu sau, từ trong bóng tối xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Hắn đi ra từ bóng đêm, thân thể chìm trong ánh trăng, khuôn mặt nhu hòa, tuấn mỹ, lướt qua 7-8 đệ tử hôn mê trên mặt đất, đi vào hàng băng nhai. Chỉ thấy ở đâu cũng có băng, góc áo nào cũng có một viên trân châu, chiếu sáng toàn bộ băng, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Trên giường gỗ, trong động, một cô nương mặc đạo phục màu trắng, ôm lấy một cục lông màu trắng, đang ngủ rất say. Nàng mặt đỏ bừng, đôi môi hồng nhuận, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, khóe miệng khẽ cong lên, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Khóe miệng Hy Loan cũng nhếch lên một chút, trong mắt chứa ý cười, lộng lẫy hơn cả tinh thạch, cúi xuống dịch chăn cho Hạ Lan Vi. Vừa mới động một chút, cục bông trắng là Xích Diệm Thú đang cảnh giác mở mắt, lộ ra đôi mắt thủy lam lạnh lùng. Thấy Hy Loan, mắt lạnh lùng của nó lập tức bình thường, hóa thành một làn nước mùa xuân, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Hy Loan, một bộ dạng kinh ngạc. Hy Loan cúi đầu một chút, bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng ngốc ngốc đó của Xích Diệm Thú rất giống với đồ đệ của mình. Xích Diệm Thú nhỏ giọng kêu, thanh âm non nớt giống như có ma lực, làm cho lòng người trở nên ngứa ngáy. Nói chui từ trong chăn ra, cúi đầu xem điểm thịt của mình, lộ ra nghi hoặc. Hạ Lan Vi nhẹ nhàng giật giật, nhíu mày. Vốn dĩ đang ngủ rất yên ổn thì nguồn nhiệt tự nhiên rời đi, có chút lạnh, nàng trở mình. Với tay ra, Xích Diệm Thú lập tức nhảy sang bên cạnh tránh né cánh tay nàng. Hạ Lan Vi liền hướng tới nguồn nhiệt theo bản năng, đem cánh tay của Hy Loan ôm vào trong ngực. Bàn tay ấm áp vừa đặt lên ngực, thấy độ ấm áp cao hơn, Hạ Lan Vi thỏa mãn, than nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay của Hy Loan không tự chủ được mà nóng bừng, từ chỗ tay cho tới cổ đều là một màu hồng nhạt, còn nổi lên gân xanh, khuôn mặt ửng đỏ.